Xiên sách nguyện làm lão bà bá tổng. Chương 9, không ngờ cô ấy đối xử với tình nhân như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thanh Dương vô ý thức đã đi qua. Trực tiếp Tuần Thiến giữ chặt mới phản ứng lại. Nàng đã xác định Đường Lệ là thật không thích Bạch Thanh Dương nữa. Nếu không sẽ không trước mặt nhiều người như vậy nói lại lời này. Lúc này lựa chọn sáng suốt nhất là xin lỗi rời đi. Đường tiểu thư, thật có lỗi. Thanh Dương hắn không hiểu chuyện. Ta lập tức dẫn hắn đi. Ta không đi. Bạch Thanh Dương phát tính tình. Tránh tay Tuần Thiến đi qua ngồi đối diện Đường Lệ. Nhìn xem nàng. Trong mắt lóe lên ủy khuất không chịu nổi cùng quật cường. Chỉ cần ta thắng. Ngươi cái gì đều đáp ứng ta có phải không? Hắn muốn Đường Lệ cùng Kỳ Tứ gia ly hôn. Mà lại hắn bên trong lòng còn ôm may mắn. Đường Lệ khẳng định là cố ý dưới loại tình huống này buộc hắn. Để hắn tỏ thái độ với nàng. Trước kia nàng liền thường xuyên hỏi hắn yêu hay không yêu nàng. Trước thắng ta lại nói. Đường Lệ nhàn nhạt nhìn lướt qua Bạch Thanh Dương. Ra hiệu quản lý đứng bên cạnh. Đi đánh cho ta một phần văn kiện. Nếu là tiên sinh đối diện thua. Nhất định phải trong 3 ngày lấy ra tiền. Ta muốn ủy thác hội sở giúp ta tính tiền. Lời này vừa ra, tất cả mọi người trong lòng chấn động. Bạch Thanh Dương càng là không dám tin mở to hai mắt trừng mắt Đường Lệ. Cái hội sở này tại vốn là quá nổi danh. Lão bản bối cảnh hùng hậu, thủ đoạn ngoan lệ, chỉ cần phe thắng ủy thác hội sở. Coi như đem người thua bán, cũng sẽ đem tiền đi qua. Đương nhiên, ủy thác là chỗ thắng phải có ra thế một nửa. Người bình thường là sẽ không ủy thác hội sở. Đường Lệ rõ ràng cũng không phải là người bình thường. Bạch Thanh Dương rốt cục sợ. Toàn bộ đám người vây xem nghị luận ầm ĩ. Tại lầu 2 phòng quan sát, Tư Thế Trạch cùng Tư Đồ Cẩn đồng thời dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm màn hình. Một mặt lạnh lùng kỳ ý hàn. Tư Thế Trạch há hốc mồm. Qua mấy giây mới mở miệng hỏi. Già Kỳ, phu nhân ngươi hôm nay là không phải uống lộn thuốc chứ? Nàng vậy mà đối Tiểu Bạch Kiểm hung ác như thế. Đường Lệ nuôi Tiểu Bạch Kiểm là chuyện hoang đường kỳ ý hàn để cho người ta đè ép xuống. Người ngoài cũng không biết. Nhưng là cùng hắn quan hệ không tệ Tư Thế Trạch cùng Tư Đồ Cẩn lại rất rõ ràng. Tư Đồ Cẩn cũng nhìn xem kỳ ý hàn. Nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì. Nhưng là kỳ ý hàn sắc mặt lại không có chút nào biến hóa. Lúc này... Hắn từ màn hình giám sát bên trên thu hồi ánh mắt. Quay người tới cửa liền rời đi. Ta trở về. Dứt lời. Người đã đi ra ngoài. Tư Thế Trạch cùng Tư Đồ Cẩn liếc nhau. Làm sao bây giờ? Tư Thế Trạch nói. Già Kỳ rõ ràng không muốn quản Đường Lệ. Khụ khụ. Tư Đồ Cẩn ho mấy âm thanh. Từ trong túi móc ra khăn lụa trà sát một chút khóe miệng. Nói. Ta đi chiếu cố Đường Lệ. Sòng bạc, từ lúc Đường Lệ nói ra ký hợp đồng, Bạch Thanh Dương sắc mặt liền tái xanh, Tuần Thiến càng là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi lạnh. Đang chờ người đi lấy hợp đồng, Đường Lệ cảm thụ khí của kỳ ý hàn ở chỗ phòng bao. Vừa cảm thụ, phát hiện người đã không có tại trong phòng. Nàng có chút gấp, liền hỏi quản lý, hợp đồng còn bao lâu? Lập tức, quản lý nói xong. Khóe mắt đột nhiên quét đến bị mấy cái bảo tiêu bảo hộ Tư Đồ Cẩn đi tới. Vội cúi đầu tại Đường Lệ bên tai nói. Đường tiểu thư, lão bản nhà ta tới. Đường Lệ nghiêng đầu nhìn thoáng qua nam nhân. Ách một tiếng, ma chết sớm. Lúc này Tư Đồ Cẩn đi tới bên cạnh. Tự mình đem hợp đồng cho Đường Lệ. Đường tiểu thư, đây là hợp đồng ngươi muốn. Nói xong đem hợp đồng đặt ở trước mặt nàng. Một bảo tiêu đem cho hắn một cái ghế tới. Hắn ngồi ngay ngắn ở bên cạnh. Hỏi một câu. Không ngại ta nhìn các ngươi đánh bạc đi. Tư Đồ Cẩn tới đám người vây xem liền thấp giọng bắt đầu nghị luận. Hiện tại thấy hắn ngồi ở chỗ đó. Nghị luận đến lợi hại hơn. Tư Đồ Nhị Thiếu ra vậy mà tới. Không phải nghe nói Tư Đồ Nhị Thiếu là cái ma bệnh sao? Hắn làm sao lại tới? Hướng Chỉ Mạnh đứng bên người hướng Loan Loan càng hưng phấn. Loan Loan, chúng ta đêm nay gặp được quý nhân a, ngươi nhất định phải nắm chắc. Hướng Loan Loan mím chặt môi nhìn xem Đường Lệ cùng Tư Đồ Cẩn. Trong lòng yên lặng thề, nhất định phải cố gắng, cũng trở thành người như bọn họ. Đường Lệ là biết Tư Đồ Cẩn, hắn hỏi như vậy, liền gật đầu một cái, tiếp lấy hợp đồng nhanh chóng lật xem một lần, ký xong chữ ký rồi ra hiệu cho quản lý, đem hợp đồng đưa cho Bạch Tiên Sinh xem qua. Ký hợp đồng chúng ta liền đến đánh cược một lần, tốc độ một chút, nam nhân nàng đã đi, nàng đã không có hứng thú ở tại nơi này. Quản lý đem hợp đồng cho Bạch Thanh Dương. Bạch Thanh Dương giống khúc gỗ ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Đợi gần một phút, Đường Lệ không nhịn được nói. Không dám đánh cược liền đem tiền ngươi tiêu phí đêm nay thanh toán toàn bộ. Vừa nghe thấy lời ấy, Bạch Thanh Dương thân thể run lên. Cầm lấy hợp đồng liền nhìn. Sắc mặt càng xem càng trắng. Nhưng là hắn biết, hắn hiện tại đã đâm lao phải theo lao. Đánh cược một lần nói không chừng còn có cơ hội. Hắn cũng không đem hợp đồng xem hết, trực tiếp lật đến một trang cuối cùng ký, nhìn chằm chằm Đường Lệ. Quản lý đem hợp đồng lui đến một bên, chia bài, mỗi người 5 tấm, so điểm số, ai điểm số lớn ai liền thắng. Chờ bài phát xong, Đường Lệ liền chờ đợi đều chẳng muốn chờ đợi, trực tiếp đem 5 tấm bài lật ra. Sảnh, bầu không khí rơi vào im lặng. Đường Lệ nhìn xem Bạch Thanh Dương mặt xám như tro. Lật bài, Bạch Thanh Dương toàn thân khống chế không nổi run rẩy, cánh tay cũng không ngẩng lên được. Sau một khắc, hắn trực tiếp ghé vào trên chiếu bạc gào khóc. Đường Lệ cắt một tiếng, nhìn về phía Tư Đồ Cẩn. Tư Đồ Cẩn hướng quản lý ra hiệu một chút. Quản lý lập tức hiểu ý, cho người đến đem Bạch Thanh Dương lôi đi. Đường Lệ đứng lên, nói câu, cảm ơn. Muốn đi, chờ một chút, Tư Đồ Cẩn gọi lại nàng sau. Đột nhiên họ lớn, hắn lấy ra khăn lụa che miệng lại ho một hồi lâu mới dừng lại nhìn về phía Đường Lệ. Nói, Đường tiểu thư, ta cùng ngươi đánh cược một lần thế nào? Không rảnh, Đường Lệ nói, ta khuyên ngươi vẫn là ít đến loại địa phương hỗn tạp nà. Không thì ngươi 30 tuổi đều không qua nổi. Tư Đồ Cẩn cầm khăn lụa tay dừng lại. Ngoài ý muốn nhìn xem nàng. Ngươi, Đường Lệ đột nhiên nở nụ cười, nghiêng thân ở hắn bên tai thần bí nói, ta có thể giúp trị cho ngươi tốt bệnh, bất quá cái giá có chút lớn, ngươi nghĩ kỹ có thể tìm ta. Nói xong đứng thẳng nhìn về phía Hướng Loan Loan. Hướng Loan Loan liền cúi đầu. Đường tiểu thư, đêm nay cảm ơn ngươi, tiền ta sẽ từ từ trả lại cho ngươi. Đường Lệ gật gật đầu, cất bước đi. Hướng Loan Loan vội hỏi, Đường tiểu thư, ta làm sao liên lạc với ngươi? Đường Lệ hướng nàng khoát khoát tay, nói câu, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Nàng đến, tất cả mọi người đều tự động tránh ra một lối, nhìn thân ảnh vàng sáng biến mất tại đám người sau. Tư Đồ Cẩn nhắm mắt lại một chút. Hướng Loan Loan nhếch môi, ba ba của nàng muốn nói cái gì nàng đều không quan tâm. Lôi kéo hắn đi, Đường Lệ nhanh chóng đi ra hội sở, vẫn là chậm một bước. Khi lái xe về biệt thự, vừa vặn Trương quản gia đứng ngoài cửa lớn biệt thự vừa nhìn trong cửa lớn bên cạnh gọi điện cho Dương quản gia. Đường Lệ xuống xe, Trương quản gia vừa vặn nói, Dương ca, ra đêm nay rõ ràng uống say, nhưng là hắn sau khi trở về đều không cho tất cả mọi người tiến vào biệt thự. Làm sao bây giờ? Không biết đối diện nói cái gì. Trương quản gia đang muốn nói chuyện, gặp Đường Lệ đi tới, cùng nàng chào hỏi, phu nhân, ngươi trở về. Đường Lệ gật gật đầu, đi thẳng vào, cách Trương.